Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, Ác Ma Tổ Thụ, Hạo Đãng ma khí cuồn cuộn mà đến, Ninh Giang khí tức liên tục tăng lên, hắn tại hư vô giới thời điểm, toàn thân linh khí tiêu hao hầu như không còn, tăng thêm hư không triều tịch để hắn bị trọng thương, một thân tu vi hạ xuống thấp nhất, nhưng là giờ phút này, theo ma khí tiến vào thể nội. Thôn thiên ma công thôn phệ luyện hóa, Ninh Giang tu vi cùng thương thế cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Ước chừng nửa ngày sau, Ninh Giang khí tức liền đạt đến địa võ cảnh đỉnh phong. Thương thế cũng khôi phục 7-8 phần, lại cho hắn thời gian một ngày, tu vi của hắn không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá ngay lúc này, u ám trong địa lao, vang lên tiếng bước chân. Ninh Giang đình chỉ vận công, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy u ám trong thông đạo, đi tới mấy thân ảnh, cái này mấy thân ảnh cùng người không khác, nhưng là đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, đều dài lấy một đôi đen nhánh sừng nhọn, cái này sừng nhọn tương đương dữ tợn, chung quanh quấn quanh lấy đen nhánh ma khí, giác ma tộc Ninh Giang liếc mắt một cái liền nhận ra loại này ma tộc, giác ma tộc tại ma tộc một mạch bên trong. Chỉ có thể coi là một cái nhỏ yếu chủng tộc, cái chủng tộc này chưa có được một đôi ma giác bên ngoài. Tại cái khác phương diện cũng không có quá lớn ưu thế. Cao đẳng ma tộc, hoặc là nhục thân vô song, hoặc là có được phi phàm thiên phú thần thông, như cự ma tộc, có được vô cùng vô tận ma lực, như hai cánh ma tộc, có được không có gì sánh kịp tốc độ, như minh giáp ma tộc, có được không thể phá vỡ phòng ngự, giáp ma tộc nhục thân. Cùng nhân tộc không có gì khác biệt, tương đương nhỏ yếu, mấy cái này giác ma tộc, đều là người trẻ tuổi. Lúc này, trong đó một thanh niên đi vào Ninh Giang lao tù trước mặt. Lạnh lùng nói, nhân tộc, người cuối cùng tỉnh, nhân tộc. Ninh Giang ánh mắt vừa mở, lăng lệ vô cùng, là ai nói cho ngươi? Bản tọa là nhân tộc. Buồn cười, ngươi không phải nhân tộc, chẳng lẽ vẫn là ma tộc hay sao? Người trẻ tuổi hư lạnh một tiếng, cường thế nói, đừng giả thần giả quỷ, nói, ngươi là từ đâu chui vào ma giới, đồ không có mắt. Nhìn cho thật kỹ, Ninh Giang thanh âm băng lãnh, sau một khắc, từ trên người hắn hiện ra cuồn cuộn ma khí, đen nhánh ma khí như mực sền sệt. Cái gì, thấy cảnh này, mấy người trẻ tuổi đều thất kinh, nhất là lời thề son sắt nói Ninh Giang là ma tộc người trẻ tuổi. Càng là không dám tin, hắn phát hiện Ninh Giang thời điểm, Ninh Giang trên thân cũng không cái gì ma tộc khí tức. Ngược lại là một loại thuần chính nhân tộc khí tức, cho nên hắn mới kết luận Ninh Giang là nhân tộc, sau đó hắn đem Ninh Giang nhốt lại, cũng là vì từ Ninh Giang trên thân hỏi ra một số nhân tộc bí mật. Nói không chừng có thể lập xuống đại công, đạt được đại lượng ban thưởng, thế nhưng là giờ phút này. Ninh Giang thế mà tại khống chế phun ra nuốt vào ma khí. Mà lại hắn ma khí tinh thuần vô cùng. Cùng dạng này tinh thuần ma khí so sánh. Trong cơ thể của bọn họ ma khí một chút liền lộ ra kém không chịu nổi. Thôn thiên ma công luyện hóa ra ma khí. Tự nhiên không phải phổ thông ma tộc có khả năng so sánh. Người thật là ma tộc. Người trẻ tuổi khó có thể tin nhìn xem Ninh Giang. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Cái này thực sự quá quỷ dị, hắn phát hiện Ninh Giang thời điểm, Ninh Giang tuyệt đối là nhân tộc sẽ không phạm sai lầm ni, hả? Thế mà còn dám chất vấn bản tọa, Ninh Giang lông mày nhíu lại. Sau một khắc, cuồn cuộn ma khí nhanh chóng ngưng tụ, tại trong chốc lát hóa thành một viên cổ thụ cùng bình thường cây khác biệt, trụ cột cùng trên cành cây, hiện đầy vảy màu đen, những cái vảy màu đen này. Khẽ trương khẽ hợp, phảng phất đang hô hấp, mà tại trụ cột trung ương, còn có một trương to lớn ác ma chi mặt, hai mắt mở ra, huyết hồng một mảnh, bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng ngang ngược, đây là ác ma tổ thụ. Khi nhìn đến cây này thời điểm, mấy người trẻ tuổi thân sắc triệt để đại biến, mắt lộ ra kinh hãi, ác ma tổ thụ, đây là ma tộc vô thượng thần thụ, tại ma tộc có được ý nghĩa phi phàm. Thậm chí có truyền thuyết, ác ma tổ thụ quan hệ đến ma tộc khởi nguyên, bởi vậy mới có thể được xưng là tổ thụ, viên này tổ thụ, tại ma giới không ai không biết không người không hay. Nhưng trên thực tế, ở đây mấy người trẻ tuổi, đều không có thực sự được gặp ác ma tổ thụ. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, chỉ có thể tại một chút cổ lão thư tịch bên trên. Chiêm ngưỡng một chút ác ma tổ thụ chân dung, nhưng mà, lập tức Ninh Giang lợi dụng ma khí biến hóa ra ác ma tổ thụ. So với bọn hắn thấy qua chân dung, giống như thật gấp trăm ngàn lần, bọn hắn thấy qua chân dung, không kịp Ninh Giang biến hóa ra một phần ngàn. Trước mắt cổ thụ, là như thế sinh động như thật, một loại không thể nói minh uy ác, từ gốc cây này bên trên tán phát ra, làm cho mấy người không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái. Mấy người trẻ tuổi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Có thể diễn hóa xuất chân thật như vậy ác ma tổ thụ. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là Ninh Giang gặp qua chân chính ác ma tổ thụ. Bằng không mà nói, là không thể nào diễn hóa xuất loại này thân vận, có thể tận mắt nhìn đến ác ma tổ thụ người. Không phải ma tộc, còn có thể là ai? Đồng thời cái này còn không là bình thường ma tộc, mà là quyền cao chức trọng, tôn quý vô song ma tộc, nghĩ tới đây. Mấy người trẻ tuổi phía sau đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Bọn hắn ý thức được mình tựa hồ trêu chọc phải không chọc nổi nhân vật. Hiện tại biết bản tọa là ai, còn không đem cửa mở ra. Ninh Giang thanh âm chậm rãi vang lên, tại mấy người trẻ tuổi trong tai. Thanh âm này tựa như là đòi mạng âm phù. Cầm đầu người trẻ tuổi trước hết nhất kịp phản ứng. Vội vàng mở ra lao tù, ăn nói khép nép nói. Đại nhân bớt giận, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, lầm đem đại nhân xem như nhân tộc, đắc tội đại nhân, mong rằng đại nhân tha mạng, nói. Người trẻ tuổi kia trực tiếp hai đầu gối khẽ cong, hướng Ninh Giang quỳ xuống. Ma tộc thế giới, xa so với đại thiên thế giới tàn khốc, nhược nhục cường thực luật rừng, tại ma tộc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trên một điểm này, cho dù là yêu tộc đều muốn kém xa tít tắp. Ma tộc, cường giả là vua, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Bành, Ninh Giang một tay áo vung ra, một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào người tuổi trẻ trên thân. Đem hung hăng quét ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, lần này bản tọa liền tha cho ngươi một mạng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Ninh Giang đạm mạc nói. Hắn đã muốn giả thành ma tộc, như vậy phong cách hành sự. Cũng đương nhiên phải cùng ma tộc gần, tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình, nếu là nhân từ nương tay, ngược lại sẽ để người cảm thấy kỳ quái. Đa tạ đại nhân khoan thứ, người trẻ tuổi thật sâu cúi đầu. Không dám có một chút oán hận, cung kính nói, đại nhân mời rời tôn bước, để tiểu nhân hảo hảo chiêu đãi đại nhân, dùng cái này chuộc tội, không sai, coi như hiểu chuyện tình, Ninh Giang gật gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng, mà như vậy loại từ thực chất bên trong phát ra lạnh lùng vô tình. Càng làm cho mấy người trẻ tuổi cảm thấy kính sợ, loại khí chất này, tuyệt đối là tay cầm sinh sát đại nhân vật mới có thể bồi dưỡng ra được. Chỉ sợ tại Ninh Giang thủ hạ, có vô số tính mệnh, mấy người trẻ tuổi đem Ninh Giang mời ra địa lao về sau. Lập tức đem Ninh Giang đón vào giác ma tộc tôn quý nhất trong cung điện. Ta những vật kia, ngươi hẳn là đều cầm a. Ninh Giang thản nhiên nói. Hiện tại hắn chữ vật giới chỉ, vạn tinh phi tiên ký, sáu đạo thí tiên mâu. Những vật này đều không ở trên người hắn. Rõ ràng là hắn lúc hôn mê, bị người cầm đi, hết chương.